Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 345. Ta rất nghèo, Hạo Thiên đại ca, ngươi nhìn cái này mặc dù trùng tại ven đường, nhưng là cũng đều là tiên thiên linh căn cấp bậc đây này. Tử Nhi chỉ vào ven đường cây dâu nói, đây là thiên tầm nương nương đạo tràng thần tang hậu duệ. Ngươi xem một chút những thứ này ven đường tầm trứng, trên thực tế đều là linh tầm, bất quá có lẽ trong đó có được một hai khỏa thiên tầm trứng, bất quá rất ít gặp. Thiên tầm thành vốn là vậy, lấy ươm tơ dệt vải làm chủ. Vừa rồi Hạo Thiên đại ca nhìn những cái kia tơ tầm, bây giờ nhìn những thứ này tơ lụa cẩm tú như thế nào. Tử Nhi mang theo Thẩm Long đi vào từng nhà cửa hàng, nhìn xem từng thớt cẩm tú, trên mặt nàng toát ra vẻ mặt kiêu ngạo, tựa như nàng tự mình thêu đi ra. Thẩm Long hơi gật đầu, đột nhiên hắn sững sờ, lập tức cười khổ nói, nha đầu, chúng ta có chừng phiền toái. Tử Nhi phát hiện, nghi ngờ nhìn qua Thẩm Long, nháy mắt mấy cái. Trong ánh mắt mê mang một mảnh, Thẩm Long cười khổ, chỉ vào bên kia nói, có lẽ hẳn là ngươi gây họa a. Tử Nhi vậy nhìn sang, lập tức sắc mặt không tốt, đối diện hình người dáng chó công tử ca, nhìn thấy Tử Nhi tựa như thuốc cao bôi trên da chó. Bất quá tu vi đến là còn có thể, chí tôn sơ kỳ, Tử Nhi biến sắc, lùi một bước tránh sau lưng Thẩm Long. Thẩm Long sửng sốt nói, làm sao, ngươi sợ hắn? Tử Nhi lắc đầu, cắn môi nói, không sợ, chính là quá phiền, người ta không thích hắn. Thế nhưng là hắn đều là dây dưa, hơn nữa người này tâm tính không tốt, thật không thích. Thẩm Long xác nhận một chút, Tử Nhi lập tức một cái liếc mắt mới nói, cái loại người này, người ta nhiều đều tránh không khỏi, làm sao có ưa thích. Thẩm Long nhìn xem người kia đã gần đến đây, Tử Nhi trên mặt cũng gấp. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, ta nhìn ngươi đến lúc đó quý khí đệm thân, nghĩ đến gia thất cũng là bất phàm, làm sao có sợ hắn? Ánh mắt của hắn quan sát, có thể nhìn ra vài thứ. Huống hồ Tử Nhi tu vi so với hắn yếu, một chút liền có thể nhìn thấy Tử Nhi quý khí. Tử Nhi kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút, lập tức khổ não nói, nhà ta là nuôi tầm, nhà ta có cái lão tổ, chính là đế tôn tu vi, tên kia trong nhà là đan thêu, hai nhà chúng ta có hợp tác, hơn nữa hai nhà cũng muốn tác hợp, bất quá ta không đồng ý, chúng ta người tu đạo căn bản không cần để ý những điều kia. Trong nhà của ta đến lúc đó cũng không ép bách, nhưng là đối với tên kia cũng không tổ chức là được. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Thẩm Long cười xấu xa đạo. Tử Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Hạo Thiên đại ca ngươi muốn giúp ta? Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức nói, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nỗ lực một điểm đại giới là nhất định. Thẩm Long đột nhiên nghiêm túc đối với Tử Nhi đạo. Tử Nhi lắc lắc đầu nói, nỗ lực một điểm đại giới tính là gì? Chỉ cần để tên quỷ đáng ghét kia rời khỏi, ta tuyệt không ưa thích hắn. Thẩm Long cười ha ha, ngay tại cái kia chí tôn sơ kỳ đi lên thời điểm. Đột nhiên một cái tay ôm lấy Tử Nhi eo nhỏ, ôm vào trong ngực, Tử Nhi dọa đến kinh hô một tiếng. Thẩm Long thanh âm đã truyền đến, chú ý, đây chính là đại giới. Tử Nhi toàn thân run rẩy, gương mặt ửng đỏ. Trừng Thẩm Long một chút, trong mắt xấu hổ, cái này một bộ tràng cảnh, đến lúc đó bị nhìn thành liếc mắt đưa tình. Cái kia chí tôn bước chân dừng lại, Tử Nhi, hắn là ai? Vị kia chí tôn trong giọng nói mang theo tức giận, đối với Tử Nhi quát. Tử Nhi trong lòng đang hốt hoảng đâu, nghe được cái kia chí tôn thanh âm, lập tức oán khí mọc lan tràn, hét lớn. Ai cần ngươi lo, Cẩm Y vệ, hắn là của ta đạo lữ, ngươi muốn như thế nào? Cẩm Y Vệ Chí Tôn nhìn xem Thẩm Long tay đã không chút kiêng kỵ vuốt ve Tử Nhi bờ mông. Đốn là hai mắt đỏ như máu. Hét lớn một tiếng. Tiện nhân, hỗn đàn, bản tôn chém tay của ngươi. Thẩm Long sửng sốt một chút. Không nghĩ tới gia hỏa này một điểm lòng dạ đều không có. Tính tình táo bạo như vậy. Trong tay lôi ra một thanh sáng loáng đại đao. Liền chặt tới. Thẩm Long cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình làm quá mức. Gia hỏa này bị kích thích. Thẩm Long toàn thân khí thế phát ra. Đem cái kia đại đao chấn áp xuống dưới. Tử Nhi một tiếng kinh hô. Hạo Thiên đại ca. Cẩn thận, Hạo Thiên đại ca. Không muốn tổn thương hắn. Thẩm Long lắc lắc đầu nói. Không có thương tổn hắn. Gia hỏa này vì ngươi tự nhiên mất bản tâm. Là mị lực của ngươi quá lớn. Hay là hắn tâm tính quá yếu đâu. Tử Nhi trợn nhìn Thẩm Long một chút. Nhìn một cái bị chính mình trấn áp xuống Cẩm Y Vệ. Lập tức nói, trở về đi, ngươi tâm tính không đủ. Đối với loại mỹ nhân này, khổ thân, Tử Nhi oán trách nhìn Thẩm Long một chút. Lập tức nói, Cẩm Y Vệ, ta thật không thích ngươi. Ngươi không cần dây dưa ta. Cái kia Cẩm Y Vệ bị đánh cho choáng váng. Đột nhiên nghe được Tử Nhi lời nói. Lập tức hai mắt đỏ như máu. Hắn hét lớn một tiếng. Kêu lên. Các ngươi đều là người chết sao? Đem hai cái này đều trấn áp. Cho ta bắt về. Sau lưng hai cái Chí Tôn bất đắc dĩ liếc nhau. Đột nhiên bạo phát. Phóng tới Thẩm Long. Thẩm Long cười lạnh nói. Thiên Tàm thành thế nhưng là không được đánh nhau. Các ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Không cần quản những cái kia. Nhà ta tự nhiên sẽ giải quyết. Cho ta trấn áp. Trấn áp. Nghe nói tên kia trong tay có hồng mông tử khí. Đến lúc đó cho các người một nửa. Hai cái Chí Tôn cường giả tối đỉnh. Tử Nhi khẩn trương. Lập tức xé đứt tay áo bên trên sợi tơ. Tựa như một sợi tin tức bị truyền ra ngoài. Thẩm Long mỉm cười. Lập tức toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Tựa như toàn bộ bầu trời sập. Đè ép xuống. Hai cái Chí Tôn. Lại tăng thêm Cẩm Y Vệ. Đều bị trấn áp trong hư không. Bọn hắn khiếp sợ nhìn qua Thẩm Long. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Xem ra bọn hắn không chỉ có là vì ngươi đến. Cũng là vì ta. Thẩm Long nhìn thấy góc tường còn có một cái. Một cái Thánh Tôn Tiểu Lâu La. Nhìn thấy Thẩm Long ánh mắt. Hắn giật nảy mình. Lập tức muốn tránh. Bị Thẩm Long vồ tới. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân hám lợi đen lòng, nhất thời hồ đồ, chấm ngoặc kép, ai? Thẩm Long thở dài một tiếng, lập tức nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức một tiếng rú thảm. Cái kia Thánh Tôn bị nghiền ép ma diệt, mảy may đều không có lưu lại. Lập tức ánh mắt nhìn về phía cái khác ba cái, nếu là tranh giành tình nhân. Bản tôn mặc dù khinh thường, nhưng là cũng không hộ trách tội ngươi, nhưng là các ngươi đã tính toán cuộc cải của ta. Đối với hiện tại tôi nói, đây là vảy ngược, Thẩm Long đem cái kia Cẩm Y Vệ bắt lại, nắm cái cổ, nói khẽ, bởi vì ta hiện tại rất nghèo. Tử Nhi nghe, liếc mắt, rất nghèo liền lấy ra 10 đầu hồng mông tử khí, đều không nháy mắt. Bất quá nhìn thấy Thẩm Long muốn giết cái kia Cẩm Y Vệ. Nàng vậy một tiếng kinh hô. Muốn ngăn cản. Bất quá nhìn kỳ mưu tài sát hại tính mệnh. Lại có chút do dự. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cẩm Y Vệ hoảng sợ nhìn qua Thẩm Long. Hắn nhìn tận mắt Thẩm Long bẻ vụn cái kia cho hắn thông phong báo tin người. Hiện tại Thẩm Long lại muốn bẻ vụn hắn. Hắn không hoài nghi chút nào điểm ấy. Xem ra loại chuyện này ngươi vậy làm không ít, hiện tại cũng coi là làm tên trừ hại. Nhìn thấy Thẩm Long bọn hắn tranh đấu, chung quanh bầy quầy hàng bán đồ, đều lẫn mất xa xa. Thẩm Long vậy đích thật là có sát tâm, ngay tại hắn vồ xuống thời điểm, đột nhiên hư không một tiếng quát lớn. Đạo hữu, còn xin dừng tay, Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức rời một chút thân thể, nhìn qua người tới, một tôn hoa phục lão giả, tinh thần cường tráng nhấp nháy, vào hư không hành tẩu bay lên không, khoan thai mà tới, người này nghiêm túc, trong mắt bao hàm tang thương, tự phát nuôi ra uy nghiêm chi khí, từng bước một mà tới, vị đạo hữu này hữu lễ, bản tôn Cẩm Y gia tộc Cẩm Y Tam Xích, hắn tới, nhìn cũng không nhìn cái kia Cẩm Y vệ, lập tức đối với Thẩm Long hành lễ, Thẩm Long vậy hơi gật đầu, bần đạo Hạo Thiên, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu tìm tới chuyện gì, lão tổ tông, mau tới cứu ta, hắn thật muốn giết ta, cái kia Cẩm Y vệ đại hống đại khiếu, Thẩm Long nhướng mày, gia hỏa này làm sao một điểm chí tôn khí thế đều không có. Cẩm Y Tam Xích sắc mặt cũng có chút khó coi, lập tức nhìn xem Thẩm Long cười khổ nói, còn xin đạo hữu mở một mặt lưới, bản tôn sẽ cho đạo hữu một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thẩm Long cau mày nói, hắn mưu đoạt ta tài sản, lão giả nhíu mày một cái, lập tức nói, yên tâm, những ngày qua, đạo hữu thiên tầm thành hết thảy chi tiêu, ta Cẩm Y gia tộc một mình gánh chịu. Thẩm Long nhìn Cẩm Y Tam Xích một chút, lập tức nói, đạo hữu đến lúc đó hảo tâm tính, đạo đức cao nhân, bất quá con cháu của ngươi bối phận, cũng quá kém cỏi. Lão giả cười khổ nói, dù sao hắn là của ta hậu duệ dòng dõi. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, rất có thành ý, ta cũng không làm khó ngươi. Tiểu tử này, ta muốn đánh rớt hắn một tầng cảnh giới, cũng không cần ngươi bồi thường. Xóa bỏ, Thẩm Long nói xong, trực tiếp đưa tay chộp một cái, lập tức tựa như thứ gì vỡ tan thanh âm, lập tức một tiếng rú thảm. Lão giả kia chau mày, cuối cùng không nói gì thêm, chắp tay một cái, mang người đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.